Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 474, hai đại thương binh sắp trở về. Thật chính là vô cùng mạo hiểm. Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng nghịch chuyển tuyệt sát đối thủ. Trận đấu này tiến hành đến thật là quá dọa người. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lúc ấy đều là bị dọa đến nói không ra lời. Bọn hắn vốn cho rằng trận đấu này Leeds United đội là muốn thua cầu hay là thế hòa. Không nghĩ tới thượng đế vậy mà đứng tại bọn hắn bên này. Vận khí thực tình không tệ a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường vui vẻ. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật có chút không vui. Bởi vì cái này một vòng đấu kết thúc về sau, bọn hắn là vứt bỏ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Đúng vậy, Leeds United đội là bị Chelsea đội siêu việt. Cái này một vòng đấu, Chelsea đội là phấn khởi tiến lên. Tại đối mặt Aston Villa thời điểm, bọn hắn là 7 so với 1 chiến thắng Aston Villa. Chỉ toàn thắng cầu trong nháy mắt liền mò được 6 cái. Lần này Chelsea đội chỉ toàn thắng cầu là vượt qua Leeds United đội 1 cái. Cho nên, điểm tích lũy giống nhau tình huống dưới. Hiện tại Chelsea đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Trước đây vui vẻ một chút liền không có. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng là vô cùng thất lạc. Đây chính là giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng A. Cứ như vậy vứt bỏ. Đúng vậy, mất đi giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí đúng là để mọi người vô cùng khó chịu. Dòa cũng khó chịu, bất quá, liền trước mắt mà nói cái này là có thể tiếp nhận. Dù sao Leeds United đội điểm tích lũy cùng Chelsea đội là giống nhau. Chỉ là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên. Leeds United đội lạc hậu mà thôi. Mà lại vẻn vẹn lạc hậu một cái cầu. Leeds United đội còn có cơ hội siêu việt Chelsea đội. Do là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ không nên quá để ý cái này. Hảo hảo mà chuẩn bị phía sau tranh tài. Chỉ cần bọn hắn ở phía sau trong trận đấu. Xuất ra tốt hơn trạng thái đến. Cái này mùa giải thắng lợi khẳng định là sẽ thuộc về Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ rất nhanh là điều tiết tâm tình của mình. Đều là bình tĩnh lại. Doa thì là bị Mark Pearce gọi đi. Bởi vì Edinson Cavani đã trở về. Hiện tại Edinson Cavani cùng Gareth Bale hai người ngay tại vận động y học trong phòng thí nghiệm. Tiến hành tái khám đâu. Những chuyện này là Doa yêu cầu. Cho nên, Mark Pearce trước tiên tìm được Doa. Doa cùng Mark Pearce là nhanh chóng đi hướng phòng thí nghiệm. Trên đường, Doa dò hỏi. Xin hỏi Leeds United đội. Hai người này tình huống trước mắt đến cùng thế nào? Mark Pearce mặt lộ vui mừng nói ra. Hai người này khôi phục tình huống là so với chúng ta dự tính đều tốt hơn. Có lẽ là bởi vì bọn hắn đều còn rất trẻ. Tế bào hoạt tính vô cùng lớn. Cho nên, khôi phục được rất không tệ. Doa khẽ vuốt cằm, như thế một tin tức tốt. Doa dò hỏi, vậy bọn hắn lúc nào có thể khôi phục huấn luyện, trở về tranh tài. Mark Pearce khẽ nhíu mày. Doa vẫn còn có chút quá gấp a. Mark Pearce lập tức nói. Lão bản, chúng ta không thể dục tốc bất đạt. Thương thế này đối với bọn hắn là phi thường nghiêm trọng. Nếu như vội vàng tái xuất, cái này đối tại nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống là phi thường hỏng bét sự tình. Thậm chí có thể sẽ hủy đi nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống. Doa cười ha ha, hắn biết Mark Pearce là hiểu lầm hắn. Bất quá, Mark Pearce loại này chịu trách nhiệm thái độ vẫn là để Doa vừa lòng phi thường cùng bội phục. Doa nói ra, người yên tâm, ta so ngươi càng thêm quan tâm nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống. Ta chính là nghĩ muốn tìm hiểu một chút tiến độ mà thôi. Bọn hắn không có hoàn toàn khỏi hẳn trước đó. Ta là sẽ không để cho bọn hắn bên trên trận đấu. Nghe được Doa cam đoan. Mark Pearce là thở dài một hơi. Mark Pearce nói ra. Ta nghĩ cũng vậy. Lão bản của chúng ta cũng không phải như vậy chỉ vì cái trước mắt người a. Doa là cười ha ha nói. Tốt, đừng nịnh hót. Nói chính sự đi. Mark Pearce cũng là xấu hổ cười một tiếng. Sau đó lập tức nói. Gareth tình huống là phi thường không tệ. đã khôi phục 7-8 phần. Có lẽ có thể gặp phải bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thời kỳ cuối tranh tài cũng nói không chắc. Đâu, Joa khẽ vuốt cằm, như thế một tin tức tốt. Mark Pierce là tiếp tục nói. Về phần Edinson, hắn khôi phục tình huống đồng dạng vô cùng lý tưởng. Hắn khôi phục trình độ so ta dự tính trình độ nhanh hơn rất nhiều. Gần 1-2 tháng, hắn năng lực khôi phục thật là quá làm người ta giật mình. Nghe đến đó, Joa là trong lòng nắm chắc. Mark Pierce tiếp tục nói. Nếu như theo cứ như vậy tốc độ khôi phục đến tính toán. Mùa giải kết thúc Edinson liền có thể quay về sân bóng. Tiến hành khôi phục huấn luyện. Lại khôi phục một chút. Hắn liền có thể quay về sân bóng tham gia chính thức so tài. Joa nhẹ gật đầu. Nói ra. Rất không tệ. Rất không tệ. Cho các ngươi chữa bệnh bộ nhớ một lần đại công. Mark Pierce lập tức khoát tay nói ra. Không được không được. Cái này không phải chúng ta công lao. Chủ yếu vẫn là hai vị này cầu thủ thân thể năng lực khôi phục quá mạnh. Joa lắc đầu nói ra. Nếu như không có các ngươi cường đại kỹ thuật ủng hộ và chuyên nghiệp hộ lý điều dưỡng. Bọn hắn là sẽ không khôi phục được nhanh như vậy. Đây là công lao của các ngươi. Mark Pierce cười hắc hắc nói ra. Đều là lão bản lãnh đạo thật tốt. Joa là mỉm cười. Nhìn Mark Pierce một chút. Joa là hôm nay mới phát giác được Mark Pierce vậy mà cũng chơi vui như vậy. Có lẽ là hôm nay tâm tình không tệ nguyên nhân đi. Cho nên sẽ dạng này. Joa cùng Mark Pierce đi vào phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm chính một mảnh bận rộn. Phòng thí nghiệm nhân viên công tác đều là đang vì Gareth Bale cùng Edinson Cavani tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra sức khỏe. Mắt thấy Joa tiến đến. Phòng thí nghiệm nhân viên công tác lập tức dừng việc làm trong tay. Hướng Joa vấn an. Joa là lập tức đưa tay ra hiệu bọn hắn không cần. Tiếp tục làm công việc của mình. Joa là chậm rãi đi hướng đang tiếp thụ kiểm tra Gareth Bale cùng Edinson Cavani. Hai người lập tức hướng Joa vấn an nói. Lão bản tốt. Lão bản đến rồi. Joa lập tức nhấc tay ra hiệu hai người đều nằm tốt. Tốt tốt tiếp nhận kiểm tra trị liệu. Joa đi vào Gareth Bale trước mặt. Dò hỏi. Gareth, cảm giác thế nào? Gareth Bale lập tức nói. Ta cảm giác rất không tệ. Lão bản. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta tin tưởng ta rất nhanh liền có thể quay về sân bóng. Vì Leeds United đội chinh chiến. Joa khẽ vuốt cằm. Nói ra. Không có vội hay không? Từ từ sẽ đến. Hết thảy chờ ngươi khôi phục về sau lại nói. Gareth Bale kiên định gật gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Joa cùng Gareth Bale hàn huyên hai câu. Sau đó đi tới Edinson Cavani trước mặt. Edinson Cavani khí sắc rất không tệ. Sắc mặt hồng nhuận. Tinh thần sung mãn. Cùng thụ thương thời điểm thật là ngày đêm khác biệt. Xem ra hắn là thật khôi phục được rất không tệ. Joa lập tức nói. Edinson. Đã lâu không gặp. Trôi qua thế nào a? Edinson Cavani lập tức nói. Lão bản. Đã lâu không gặp. Ta trôi qua rất tốt. Để ngươi lo lắng. Joa khẽ lắc đầu. Vỗ vỗ Edinson Cavani bả vai. Sau đó nói. Cảm giác gần đây như thế nào? Có hay không tốt một chút? Edinson Cavani lập tức nói. Lão bản. Tình hình vết thương của ta tốt hơn rất nhiều. Ta cảm thấy ta rất nhanh liền có thể quay về sân bóng. Joa khoát khoát tay nói ra. Không cần phải gấp. Hảo hảo chữa khỏi vết thương. Về sau có là tranh tài để ngươi đá. Edinson Cavani lập tức gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Joa là tại phòng thí nghiệm cùng Gareth Bale cùng Edinson Cavani nói chuyện tâm sự. Hiểu rõ một chút tinh thần của bọn hắn trạng thái. Cái này lạnh nóng tình huống đều là rất không tệ. Hiện tại tình huống này là phi thường thích hợp Joa sử dụng trị liệu thuật. Nhưng là, Joa cũng không có tại phòng thí nghiệm sử dụng trị liệu thuật. Nhiều người ở đây nhãn tạp. Về sau nếu là làm ra điểm tin mới gì đến sẽ không tốt. Joa là từ hai vị chuyên trách bác sĩ chỗ nào lấy được hai người thân thể kiểm tra báo cáo. Kỹ càng hiểu rõ lấy hai người này trước mắt tình trạng cơ thể. Làm lấy sử dụng trị liệu thuật trước đó chuẩn bị. Hai người này trước mắt trạng thái thân thể cũng là phi thường không tệ. Thân thể cơ năng là phi thường cường đại. Lúc này sử dụng trị liệu thuật là phi thường thỏa đáng. Doa lại cùng phòng thí nghiệm bác sĩ các chuyên gia hiểu rõ một chút tình huống về sau. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, tại rời đi thời điểm, Doa đột nhiên quay người đối Gareth Bale cùng Edinson Cavani nói ra. Gareth, Edinson, buổi tối hôm nay các ngươi có rảnh không? Nếu như có rảnh rỗi tới nhà của ta một chuyến, ban đêm ta cho các ngươi ăn mừng một chút. Gareth Bale cùng Edinson Cavani lập tức khoát tay nói ra. Cảm ơn lão bản, nhưng là không cần. Hiện tại các ngươi rất bận rộn. Chúng ta cũng không cần quấy rầy đi. Đúng vậy, Gareth Bale cùng Edinson Cavani là cầu thủ chuyên nghiệp. Bọn hắn là phi thường rõ ràng lúc này Doa trên người áp lực cùng Doa bên người có bao nhiêu công tác. Doa hiện tại hẳn là phi thường bận rộn. Dưới tình huống như vậy, Doa còn chuẩn bị xuất ra thời gian đến yến mời bọn họ. Trong lòng bọn họ là phi thường cảm động. Bất quá, hai người này cảm thấy hiện tại vẫn là không tốt đi quấy rầy Doa. Doa là mỉm cười, nói ra, cái này không có việc gì. Tiếp đợi thời gian của các ngươi vẫn phải có. Mà lại chúng ta cũng lâu như vậy không có gặp mặt. Ta phải hảo hảo tìm hiểu một chút các ngươi tình huống. Mà lại ta là chuẩn bị cho các ngươi một kinh hỉ. Thiên đại kinh hỉ. Nghe được Doa nói như thế, Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người đều là phi thường nghi hoặc. Đây là cái gì kinh hỉ? Bất quá, trong lòng của bọn hắn là đối Doa tràn đầy cảm kích. Bọn hắn có thể cảm giác được Doa là xuất phát từ nội tâm quan tâm bọn hắn. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người là phi thường cảm động. Gareth Bale cùng Edinson Cavani hai người lập tức gật đầu. Nói ra, được rồi, lão bản, ban đêm chúng ta nhất định đến. Bất quá thật là làm phiền ngài. Doa là mỉm cười, sau đó vung tay lên liền xoay người rời đi. Vận động y học trong phòng thí nghiệm đám người ngược lại là không có cảm thấy lại cái gì không đúng. Đội bóng huấn luyện viên trưởng yến mời mình cầu thủ. Cái này rất bình thường. Bất quá, bọn hắn đều là cảm thấy Doa là phi thường không tệ. Quan tâm như vậy mình cầu thủ. Thật là quá tốt rồi. Doa rời đi vận động phòng thí nghiệm về sau. Liền trực tiếp đi sân huấn luyện. Hiện trường Leeds United đội đám cầu thủ ngay tại tích cực huấn luyện đâu. Từ giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí bên trên hạ xuống tới. Đây là để Leeds United đội đám cầu thủ toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Bọn hắn hiện tại là muốn vì vinh dự của bọn họ liều mạng thời điểm. Phía sau tranh tài bọn hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tranh thủ cầm xuống toàn thắng. Đồng thời còn muốn tại chỉ toàn thắng cầu bên trên siêu việt Chelsea. Đúng vậy, hiện tại siêu việt Chelsea trở thành Leeds United đội mục tiêu lớn nhất. Doa nhìn xem trong sân huấn luyện Leeds United đám cầu thủ kia tích cực biểu hiện là vừa lòng phi. Thường, hiện tại Leeds United đội chính là cần muốn như vậy bốc đồng. Dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Thậm chí là siêu việt Chelsea đội. Quay về giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Hiện tại, Leeds United đội là đang vì giữa tuần cùng Barcelona UEFA Champions League vòng tứ kết thủ hiệp. Tranh tài làm chuẩn bị. Trận đấu này lập tức liền muốn tới. Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến cường đại Barcelona đội. Đại địch tức đem đột kích A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.